Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó lại nghe tiếng vang lạnh lạnh. Thang máy dành riêng cho cấp trên từ từ mở ra. Cô theo bạn nàng đi tới. Quậy nhân thi nam sinh đang đứng ở bên trong nhìn xa cô. Vào đây. Giọng nói xả lệnh không cho cô cơ hội từ chối. Thiên tình vừa đi vào vừa cúi đầu nhìn đồng hồ. Mau nhanh lên đi. Thời gian bấm thẻ chỉ còn gần 10 phút. Lần này mà còn đến trễ nữa thì coi như tiêu đời luôn. Sự việc bị mắng ngày hôm qua vẫn còn sờ sờ xa ở trước mắt. Vậy mà hôm nay lại đến trễ nữa, đúng là quá tệ. Nghe thì nam sinh trở lại không hề có chút gì là nôn nóng, chỉ đợi cho cửa thang máy đóng lại chứ không nhấn nút lên tầng lầu. Với tay thoáng chốc đã kéo được Thiên Tình, sợ ấn cô lên vách thang máy. Vách thang máy bóng loáng chống đỡ sống lưng Thiên Tình, khiến cô cảm thấy lạnh buốt cả người. Hơi thở của anh mạnh mẽ hắt ra khiến cô cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Tôi muốn lên lầu. Cô yếu ớt nhìn lồng ngực của anh. Anh nhíu mắt chăm chú nhìn cô. Có phải đứa bé trong bụng của cô là của Mộ Trầm Âm hay không? Thiên Tình vạn lần không ngờ anh lại đoán hỏi mình câu hỏi như thế. Mặt cô liền tái đi, trợn mắt nhìn anh. Mãi một lúc lâu mà không thốt nổi lên lời. Tại sao anh một mực không muốn tin đứa bé này là con của chính mình? Tại sao anh cứ luôn nhận định cô là loại người có cuộc sống tồi tệ xấu xa? Tại sao không nói? Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi? Nhìn cô im lặng không nói, quả thật thi nam sinh muốn phát điên. Người phụ nữ đáng ghét này lại dám huyên thuyên cười nói với Trầm Âm ở ngay trước mặt anh, còn cười vui vẻ đến như vậy. Dù tôi có nói thế nào thì anh cũng vẫn không tin. Thiên Tình rũ mắt đầy thân hình cường tráng của anh một cái. Thí tổng, làm phiền anh tránh ra, tôi phải đi làm rồi. Cô muốn chui ra từ khử tay của anh, nhưng cổ tay lại bỗng bị thi nam sinh giữ chặt, hai tay bắt chéo ở phía sau lưng. Anh nhíu mày rậm. Cảnh Thiên Tình, tôi cho cô đi chưa? Đau. Mặt mũi Thiên Tình chóng bệnh. Sức anh rất mạnh, bị anh nắm cổ tay, cô tưởng chừng như mình sắp bị anh bóp cho vỡ vụn. Tôi cảnh cáo cô, đừng coi tôi như thằng ngốc. Thi nam sinh kiệt sát vào tai cô nghiến răng cảnh cáo. Tốt nhất, đứa bé được sinh ra đừng chảy dòng máu của nhà họ Mộ. Môi Thiên Tình chóng bệnh không còn sợt máu. Cô dưng mắt nhìn anh, đáy mắt lấp lánh, ánh nước. Nói lên sự tố cáo của anh. Sau khi bình tâm lại, cô tức giận dậy ruộng. Anh không hiểu gì hết, buông tay, tôi muốn gọi người. Gọi người, cô muốn gọi ai? Gọi Trầm Âm hay sao? Thì nam sinh cười lạnh một tiếng, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, phủ lên bờ mông nho nhỏ, sau đó đẩy mạnh cô một cái để cả cơ thể cô dính sát vào trên người anh. Thân thể trắng kiện hòa cùng hơi thở sườn sập, cùng với hạ thân đang hiện hiện quá rõ ràng, đã làm cho Thiên Tình hoảng sợ thốt lên. Thật ra tôi cũng không ngại, cho cậu ta đến nhìn xem một chút, cô đã riêng gì vui sướng bên dưới cơ thể tôi ra sao? Thì nam sinh nói chuyện một cách trắng trợn, bàn tay còn không đàng hoàng vuốt ve bờ mông cô qua lớp vải mỏng. Anh đừng như vậy. Thiên Tình vòng tay ra phía sau để gạt bỏ tay anh ra. Bụng mình ổn định hơi thở, không muốn lại bị anh nhiễu loạn tâm trạng nữa. Cô sửng mắt nhìn anh. Thí tổng, dáng vẻ này của anh thật sự rất giống đang ghen. Mặc dù cô biết anh vốn không bao giờ ghen. Không, nói đúng ra, căn bản là anh sẽ không bao giờ ghen với cô. Nhưng cô càng muốn nói như vậy. Cô thích, vu cáo, vậy cô cũng có thể chụp cho anh một cái mũ không tên. Thì làm sinh bởi vì những lời này của Thiên Tình là đứng giữa người. Anh như bị mất hồn trong một lúc. Ghen, người đàn bà này lại còn nói anh đang ghen với cô. Chuyện cười này đúng là không còn chuyện nào đáng buồn cười hơn. Hoàn hồn, đáy mắt xẹt qua một tia tăm tối. Tay anh bất ngờ trượt xuống rồi tiến thẳng vào trong váy cô, lần dò tìm kiếm. Này, anh muốn làm gì? Thiên Tình run lên, cả người mềm nhũn tựa trên vách thang máy. Ngón tay thon dài của thi nam sinh ấn ấn ở bên ngoài lớp vải mỏng, nắn bóp nhị hoa nóng bỏng kia. Không phải nói tôi ghen hay sao? Đương nhiên tôi sẽ ghen. Lời của anh vang vọng ở bên tai cô. Trái tim Thiên Tình run lên. Anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ anh thật sự sẽ ghen sao? Sương mắt tìm tòi nghiên cứu, chỉ thấy cặp mắt của anh thâm trầm như màn đêm, chỉ có một màu đen thẫm, để không ai có thể nhìn ra thứ gì trong đó. Bình tĩnh khóa lại khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi của cô, anh tàn ác mở miệng đánh thẳng cô rơi xuống vực sâu địa ngục. Chỉ cần nghĩ tới cái cơ thể nhạy cảm xâm đãng của cô mà tôi còn phải chia sẻ nó với thằng khác, thì sao tôi có thể không ghen được đây? Lời vừa dứt, ngón giữa của anh cũng gạt ra lớp quần mỏng manh, ngang ngược chen vào lưới mềm mại kia. Theo động tác của anh, thân thể mạnh khảnh của Thiên Tình xuôi mạnh lên, nhưng trái tim thì đang từng chút chìm xuống đáy cốc, lại đến thấu xương. Nước mắt bỗng dừng trào ra, cô đột nhiên dùng sức để anh. Anh tránh ra, đừng có đụng vào tôi. Cô xác định là muốn tôi đi, nhưng mà đời này của tôi lại không nghĩ như vậy. Ngón tay tàn ác của thi nam sinh vẫn còn ở lại trong cơ thể cô. Mà cô dãy dụa như thế nào, anh vẫn không rút ra. Cô sẽ dụ càng nhiều thì anh càng cho vào sâu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net